Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 218. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 218. Nếu như để cho anh biết ai làm ra tin tức này, anh sẽ giết người đó. Nguyễn Chi Hạ đột nhiên nhận được điện thoại của Thẩm Lệ. Gần đây Thẩm Lệ ở bên ngoài làm tuyên truyền cho bộ phim mới, mỗi ngày đều rất mệt, hai người cũng không hay liên lạc lắm. Thẩm Lệ đột nhiên liên lạc với cô còn tưởng Thẩm Lệ đã về rồi. Kết quả cô vừa nghe điện thoại, liền nghe thấy giọng như phát điên của Thẩm Lệ. Cố Chi Dân là một tên rác rưởi, đồ xấu xa cầm thú, lăng nhăng. Nguyễn Chi Hạ sờ sờ cái lỗ tai vừa bị chấn động đến tê dại của mình, vẻ mặt mịt mù. Cố Chi Dân đã làm gì? Cậu không thấy tin tức sao? Anh ta dẫn theo hai cô gái đi vào câu lạc bộ cả một đêm không ra, tính tình anh ta như vậy, dẫn theo hai cô gái có thể làm gì chứ? Nguyễn Chi Hạ vừa nghe, vừa di chuyển con chuột mở mạng ra xem tin tức đứng đầu giới giải trí, quả nhiên thấy tấm ảnh Cố Chi Dân dẫn theo hai cô gái vào câu lạc bộ biển hiệu còn treo bên trên, độ hot vẫn đang không ngừng tăng vọt. Nguyễn Chi Hạ cũng nhận ra, bức ảnh này là chụp ở Kim Hải, trong hình anh ta và hai cô gái kia thoạt nhìn tư thế rất thân mật. Nguyễn Chi Hạ không tiếp xúc nhiều với Cố Chi Dân, không hiểu tính tình của anh ta. Nhưng trên mạng có tin đồn Cố Chi Dân là một playboy chính hiệu, thay bạn gái như thay quần áo, cả đống bạn gái xịt căng đan, nhưng chủ yếu đều là một đống hình vu vơ, chẳng có chút chính xác gì. Cho nên tới bây giờ Cố Chi Dân cũng chỉ là có rất nhiều xịt căng đan, nhưng lại chưa từng thừa nhận ai là bạn gái chính quy của mình. Nhưng bởi vì anh ta giúp Tư Mộ Hàn cùng nhau lừa Nguyễn Chi Hạ, lại vì quan hệ của anh ta với Thẩm Lệ rất phức tạp, Nguyễn Chi Hạ cũng chả có ấn tượng gì tốt với Cố Chi Dân. Mặc dù như thế, Nguyễn Chi Hạ cũng chưa từng thấy Thẩm Lệ mắng Cố Chi Dân. Cô nhìn xuống ảnh chụp phân tích cẩn thận cho Thẩm Lệ nghe. Tấm này là chụp ở cổng Kim Hải, còn chụp vào lúc đêm hôm khuya khoắt, việc này chứng minh có người đã sớm để mắt tới Cố Chi Dân, anh ta là cá sấu lớn trong ngành giải trí, truyền thông bình thường sẽ không dám tùy ý viết tin tức hay đắc tội anh ta đâu. Cho dù là thế thì có thể chứng minh cái gì? Giọng của Thẩm Lệ đã bình tĩnh trở lại. Thật sự là anh ta dắt theo hai cô gái đi chơi với nhau cả đêm chưa về. Nguyễn Chi Hạ thấy Thẩm Lệ nói rất có lý. Cô không biết giữa hai người này đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô biết hai người này không bỏ được nhau. Nếu không thì mỗi lần gặp cô, Cố Chi Dân sẽ không đứng bên cạnh nghe ngóng tin tức của Thẩm Lệ. Thẩm Lệ cũng sẽ không bởi vì tin này mà gọi điện cho cô rồi mắng anh ta. Chấm, tin của Cố Chi Dân vừa ra, một đám thích nhiều chuyện trên mạng lại trở nên sôi nổi. Phong cách bình luận phía dưới Facebook của anh ta vô cùng quái lạ. Tổng giám đốc Cố của chúng ta đã chơi xong phi ư? Anh có bản lĩnh chơi thì thừa nhận một người bạn gái chính thức đi. Không sợ bị bậy nhà. Boss Cố, làm sao để vào truyền thông Thịnh Hải? Kỳ lạ, lần này lại không phải ngôi sao nữ ư? Tất cả mọi người đều chạy tới đây xem trò vui à, mấy chế quên mất chuyện nhà máy Nguyễn Thị à, tiện thể dẫn theo chủ đề một tí nha. Tấm màn đen ở nhà máy Nguyễn Thị. Dưới bình luận này có rất nhiều trả lời, tôi thấy có lý á, cho nên, đại soái Cố luôn giúp người đội nồi chịu tội. Nếu thật thế á, Nguyễn Thị đúng là quá hèn, cách chương.